Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95. Thử một chút thân thủ. Huấn luyện quân sự trước 3 ngày đều là cơ bản dự án huấn luyện. Ngày thứ 4, ngày thứ 5 là cơ sở huấn luyện thân thể. Theo ngày thứ 6 bắt đầu tăng cường huấn luyện quân sự cường độ. Các học sinh bị từng nhóm kéo vào binh sĩ sân huấn luyện địa. Bắt đầu học tập như thế nào tại chiến đấu bên trong phủ phục tiến lên. Như thế nào nằm xuống. Nếu như tại khẩn cấp tình huống dưới tránh né tổn thương. Từ khi huấn luyện cường độ tăng cường về sau, Ngô Tiện bọn hắn phương đội liền đổi huấn luyện viên. Quý Lâm không biết rõ đi đâu. Thay thế thành Đồng Chiến Tuyết. Đại gia vốn cho là nữ huấn luyện viên sẽ tương đối rộng rãi một chút. Sẽ không giống Quý Lâm như thế nghiêm khắc. Có thể sự thật nói cho bọn hắn. Bọn hắn thật suy nghĩ nhiều. Đồng Chiến Tuyết cùng cái nữ ma đầu. Huấn luyện thời điểm so Quý Lâm còn nghiêm ngặt. Không huấn luyện thời điểm cũng không yêu nói chuyện. Từ đầu đến cuối lạnh lấy khuôn mặt. Tựa như hành tẩu làm lạnh máy bay đồng dạng. Tại cao như thế cường độ huấn luyện dưới. Các học sinh đi sớm về tối. Mỗi ngày kết thúc huấn luyện sau ngược lại giường liền ngủ. Ngày thứ 2 trời còn chưa sáng liền sẽ bị tiếng còi đánh thức. Tươi sống coi bọn họ là thành tên lính mới huấn luyện. Ngô Tiện tại cao như thế cường độ huấn luyện xuống cũng chịu không được. Bất quá hắn có hách. Trong hệ thống thương thành mua một chút tiêu trừ mệt mỏi dược hoàn A loại hình. Mấy ngày kế tiếp, hắn có vẻ phá lệ nhẹ nhõm. Tối hôm đó, toàn bộ túc xá học sinh cũng mệt mỏi thành chó. Như thường ngày đồng dạng ngã đầu liền ngủ. Ngô Tiện không có ngủ. Hắn một thân nhẹ nhõm nằm ở trên giường đánh hệ thống. Mặt mày hớn hở nhìn xem số dư còn lại. Điểm công đức cộng 100.000. 89 ngày thời gian. Hắn đã kiếm lời 10 vạn điểm công đức. Cái này cũng chưa tính hắn mua sắm đồ vật tiêu hết. Nếu là cũng tính cả, tối thiểu cũng phải có 12 vạn dáng vẻ. Ngô Tiện mỗi ngày nhìn xem những này điểm công đức đều có thể cười tình. Cười cười có chút nín nước tiểu. Ngô Tiện đứng dậy đi ra nhà ở tập thể. Đi vệ sinh công cộng ở giữa gắn ngâm nước tiểu. Trở về thời điểm đi ngang qua túc xá sân nhỏ. Nhìn thấy bên ngoài viện đứng đấy một người. Đồng Chiến Tuyết, cái này đêm hôm khuya khoát, Đồng Chiến Tuyết đứng tại nam sinh túc xá bên ngoài làm gì? Ra ngoài hiếu kỳ, Ngô Tiện đi tới, cùng Đồng Chiến Tuyết một môn chi cách. Hắn hỏi, Đồng huấn luyện viên, người đêm hôm khuya khoát không ngủ được đến cha nhà ở tập thể sao? Cái này mấy ngày Ngô Tiện đối với cái này nữ nhân rất có phê bình kín đáo. Hắn cảm giác mình bị Đồng Chiến Tuyết nhằm vào. Huấn luyện thời điểm, huấn luyện của hắn cường độ rõ ràng so người khác nặng. Luôn có thể tìm được cớ trừng phạt hắn. Không phải phạt hắn làm chống đẩy, chính là phạt hắn chạy vòng. Hoặc là phạt hắn gánh trọng trách tư thế hành quân. Dù sao các loại tra tấn hắn, nếu không phải Ngô Tiện có hách, sớm đã bị Đồng Chiến Tuyết tra tấn nằm xuống. Người đêm hôm khuya khoát không ngủ được ở bên ngoài mò mẫm lắc cái gì? Đồng Chiến Tuyết không trả lời mà hỏi lại. Đi tiểu cũng muốn báo cáo không? Ngô Tiện cũng hỏi lại. Đồng Chiến Tuyết nhíu mày. Cái này mấy ngày nàng nhiều lần thăm dò Ngô Tiện cực hạn ở nơi nào? Cũng mặc kệ nàng làm sao thăm dò. Tựa hồ cũng không đụng tới Ngô Tiện cực hạn. Hắn giống như luôn có thể chống đỡ. Dù là bị phạt chạy 10 vòng, hắn đều có thể kiên trì nổi. Thậm chí chạy xong còn có lực khí cùng với nàng miệng pháo hai câu. Ngươi luyện qua công phu sao? Đồng Chiến Tuyết đột nhiên hỏi. Ngô Tiện biết mình khác thường sẽ khiến người khác hoài nghi. Dứt khoát cũng không giấu giếm. Trực tiếp thừa nhận, luyện qua, tập võ. À, không phải vậy ai bị ngươi như thế thao luyện còn chịu đựng được. Đồng huấn luyện viên, hai ta không có thù à? Ngươi làm gì lão nhằm vào ta? Đồng Chiến Tuyết nghĩ nghĩ, ngoắc ngoắc ngón tay, ra một cái, làm gì? Đêm hôm khuya khoát, cô nam quả nữ không thích hợp đi. Ngô Tiện cảnh giác nói. Đồng Chiến Tuyết mặt đều đen, thanh âm trầm xuống, bảo ngươi ra liền ra. Ngô Tiện tranh thủ thời gian mở cửa sắt ra đi ra ngoài. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Đánh, ai biết rõ hắn vừa đi ra nhà ở tập thể cửa sắt. Đồng Chiến Tuyết một quyền không có chút nào báo động trước liền đập tới. Ngô Tiện trong lòng giật mình, phản xạ có điều kiện rời đặt chân. Bóng người đánh một cái biến mất ngay tại chỗ, tránh đi Đồng Chiến Tuyết một quyền. Tốc độ thật nhanh, Đồng Chiến Tuyết sửng sốt một chút, chợt tiếp tục hướng hắn công kích. Ui ui ui, ngươi làm gì? Ngô Tiện cũng không có tìm hiểu được Đồng Chiến Tuyết phát điên vì cái gì. Bị ép buộc một mực tại tránh. Chớ núp, Đồng Chiến Tuyết ra lệnh, để cho ta thử một chút thân thủ của ngươi. Ngô Tiện, có thể hay không đổi thành thử một chút ta phẩm chất? Đánh, Đồng Chiến Tuyết nắm đấm mãnh liệt đập tới. Ngô Tiện không kịp nghĩ nhiều, cũng không còn tránh né, vung ra một quyền nghênh đón tiếp lấy. Bành, hai quyền chạm vào nhau, Ngô Tiện lực lớn vô cùng sinh sinh đem Đồng Chiến Tuyết đụng liên tiếp lui về phía sau. Đồng Chiến Tuyết lần nữa kinh hãi, thật hồn hậu lực khí. Nàng lần nữa huy quyền mà đến, lần này không còn là thuần túy nắm đấm, trên nắm tay bao trùm một tầng nhìn không thấy sờ không được lực vô hình. Còn tới, Ngô Tiện có thể cảm nhận được Đồng Chiến Tuyết một quyền này có chỗ khác biệt. Trên nắm tay chồng lên không biết lực lượng, nếu như hắn lại dựa vào lực khí cùng nàng cứng đối cứng, bị đánh bay khẳng định là hắn. Suy nghĩ ở giữa Đồng Chiến Tuyết nắm đấm liền đã đến trước mặt. Ngô Tiện âm thầm vận khởi Bắc Minh thần công, đột nhiên mở ra năm ngón tay, bàn tay hướng phía Đồng Chiến Tuyết nắm đấm bao khỏa mà đi. Năm ngón tay phân biệt chụp tại nàng trên tay huyệt vị chỗ. Xít sao chỉ là trong nháy mắt, kèm theo tại Đồng Chiến Tuyết trên nắm tay lực vô hình liền giống hơi nước đồng dạng bỗng nhiên bốc. Hơi, Ngô Tiện lại có chút dùng sức vừa thu lại năm ngón tay. Đồng Chiến Tuyết chính là phát ra một tiếng rên rỉ, nắm chắc nắm đấm vô lực triển khai, lại không có gì tính công kích. Ngươi, Đồng Chiến Tuyết kinh nghi bất định nhìn về phía Ngô Tiện. Nàng cảm giác được, Ngô Tiện là dùng một loại không biết thủ đoạn tan mất nàng vô hình nguyên khí. Có thể tự mình nhưng không có theo thủ đoạn của hắn bên trong cảm nhận được nguyên khí ba động. Nói một cách khác, hắn cũng không sử dụng nguyên khí. Đồng Chiến Tuyết lúc đầu đều đã xác định Ngô Tiện là người tu hành, nhưng bây giờ lại biến không xác định. Nhưng nếu không phải người tu hành, vì cái gì lại có thể dễ như trở bàn tay tan ra nguyên khí của nàng đâu? Đó căn bản không hợp lý. Đồng huấn luyện viên, không nghĩ tới ngươi tay nhỏ vẫn rất bóng loáng. Ngô Tiện bàn tay bao vây lấy nàng nắm đấm, năm ngón tay đặt ở trên mu bàn tay của nàng, khinh bạc vuốt nhẹ một cái. Đồng Chiến Tuyết như là bị điện giật, nhấc chân liền hướng hạ thể của hắn đá vào. Ngô Tiện bước chân một chuyển, người liền vây quanh Đồng Chiến Tuyết sau lưng, tránh đi nàng đoạn tử tuyệt tôn chân. Đồng Chiến Tuyết phẫn nộ xoay người. Vô sỉ, Ngô Tiện nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra trên dưới hai hàng hàm răng trắng noãn. Xem, ta 32 cái răng một viên không thiếu. Đồng Chiến Tuyết bị nghẹn không nhẹ, sắc mặt cũng không biết rõ là khí vẫn là xấu hổ. Có chút ửng đỏ, Ngô Tiện chiếm thượng phong, tâm tình không tệ, phất phất tay đi trở về nhà ở tập thể. Đồng huấn luyện viên, ngủ ngon đi. Hắn tiêu sái đi, để lại cho Đồng Chiến Tuyết một cái nhìn không thấu bóng lưng. Về tới nhà ở tập thể, nằm lại trên giường, Ngô Tiện lâm vào trầm tư. Đồng Chiến Tuyết vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần chú ý hắn, thăm dò hắn, chẳng lẽ nàng phát hiện bí mật của mình rồi? Không thể đi, Ngô Tiện tự nhận không có lộ ra chân tướng gì tới. Kia nàng đến cùng vì cái gì như thế chú ý tự mình? Chẳng lẽ Nàng xem chính trên rồi. Ngô Tiện sờ lên mặt mình. Cái này ngược lại là rất có thể. Tự luyến một cái, Ngô Tiện cũng liền không nghĩ. Đồng Chiến Tuyết đối với hắn cũng không có địch ý. Đã không có địch ý, vậy cũng không cần nghĩ nhiều như vậy. Nhắm mắt lại, Ngô Tiện không bao lâu liền ngủ mất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.